Đế Tôn, chương 1040, Bá chủ chi uy, góc truyện audio.com, rầm rầm rầm, từng chiếc lâu thuyền chiến hạm lơ lửng, tinh kỳ phiêu dương, cờ hiệu huy động, mấy chục chiến hạm thay đổi đầu thuyền, vô số diệt thần ma quang pháo ngay ngắn tề động, từng đạo ánh sáng tựa như hủy diệt từ trên những chiến hạm này kích xạ ra, hỏa lực ma quang lướt qua, trong chớp mắt liền có hơn 1000 vị nguyên giới tu sĩ trực tiếp bị ma quang bốc hơi, hư không tiêu thất. Thậm chí ngay cả thiên cung cường giả cũng không cách nào chống cự hỏa lực oanh kích, chỉ có trưởng giáo cấp chí tôn cường giả mới có thể ngăn cản được diệt thần ma quang pháo, nhưng mà bị oanh đến nỗi lập tức thổ huyết. Cũng may những ma quang pháo này chỉ là phòng chế phẩm thời xa xưa, uy lực xa không bằng ma quang pháo trong tay Tam Khuyết đạo nhân, nếu không đừng nói vạn pháo đổ oanh, coi như là một pháo oanh xuống, cũng có thể đem Giang Nam nổ nát. Trên rất nhiều chiến hạm, địa ngục cường giả mọc lên san sát như rừng, rậm rạp chằng chịt, tinh kỳ lại lần nữa bay múa, chỉ thấy họng pháo của ma quang pháo cơ hồ đồng thời sáng lên, sắp oanh ra đợt ma quang thứ hai. Chưa trừ diệt những lâu thuyền chiến hạm này, chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ của địa ngục đại quân. Phụ Văn Cung gào thét hóa thành tinh nguyệt cự nhân, nhưng mà mấy pháo xuống, toàn thân hắn máu tươi đầm đìa cơ hồ bị đánh thành cái sàng. Hắn cũng là thiên cung thất trọng tuyệt đỉnh cường giả, tuy không đến mức bị một pháo oanh chết nhưng mà không chịu nổi địa ngục chiến hạm cùng hỏa lực thật sự quá nhiều, nếu nhiều đến mấy pháo cũng sẽ trực tiếp đuổi giết hắn. Địa ngục chiến hạm cũng có thể ngăn cản ta. Giữa không trung truyền đến tiếng hừ lạnh của Giang Nam, sau đó liền thấy một cái đại thủ từ trên cao trụy lạc, trong tay rõ ràng là minh thổ chấn bia, hướng trung ương những lâu thuyền chiến hạm kia rơi xuống, vậy mà muốn mượn chi lực chấn bia, đem tất cả địa ngục cường giả trong những lâu thuyền kia một mẻ hốt gọn. Hả, trên lâu thuyền, tính bằng đơn vị hàng nghìn địa ngục cường giả ngay ngắn quát lớn, vô số đại tế tự cùng vô số địa ngục cường giả từng người vỗ trên đỉnh đầu, chỉ thấy thiên cung, thần phủ trùng trùng điệp điệp lồng lộng lắc lư, ngay ngắn tuôn ra, từng tòa ma cung ở giữa không trung song song tổ hợp hóa thành một màn đồ sộ, ma cung trùng trùng điệp điệp đem bầu trời phạm vi mấy vạn dặm che lấp sạch sẽ, ngăn cản bàn tay lớn cùng minh thổ chấn bia. Oanh, bàn tay lớn này cầm lấy minh thổ chấn bia rơi xuống, oanh xuyên thiên cung thần phủ trùng trùng điệp điệp rơi vào trong rất nhiều lâu thuyền, chấn áp chi lực khủng bố truyền đến, vô số thiên cung thần phủ bắt đầu sụp đổ tan rã, chỉ nghe tiếng nổ mạnh bành bành bành không ngừng truyền đến, trên lâu thuyền chiến hạm nguyên một đám huyết hoa nổ tung, trong khoảng khắc tất cả địa ngục tướng sĩ trên lâu thuyền cơ hồ chết tận tuyệt. Từng chiếc lâu thuyền chiến hạm mất đi khống chế từ trên bầu trời nghiêng nghiêng chảy xuống, rầm rầm rầm đâm vào trong đất chỉ lộ ra đuôi thuyền. Người đến hung mãnh, mau chóng triệu hoán ma thần. Một vị đại tế tự tìm được đường sống trong chỗ chết cao giọng kêu to, lập tức bị nguyên giới tu sĩ như là thủy triều vọt tới bao phủ. Nguyên giới tu sĩ tính bằng đơn vị hàng nghìn như là châu chấu, rậm rạp chằng chịt về phía trước bay nhào mà đi, cầm đầu rõ ràng là mấy tồn tại mạnh nhất nguyên giới. Chân, góc truyện audio.com. Linh huyền nữ triển lộ ma thần chi thân, thân cao vạn trượng, những nơi đi qua xích dã ngàn dặm, vô cùng thần ma thánh hỏa tung bay, đem ngàn dặm chi địa hóa thành biển lửa. Xà văn cử hóa thành vô song đại xà, xà thân mấy vạn trượng, ở bên trong đại hỏa chạy trồm, há miệng khẽ hấp, phun ra nuốt vào thiên địa, hư không cũng bị hấp đến sụp đổ. Huyền thanh y thân hóa huyền điểu màu xanh, cánh chim đầy trời, cánh dương mấy trăm dặm, cánh chim run lên liền có hơn nghìn đạo ánh sáng màu xanh rơi xuống, ánh sáng màu xanh như kiếm chém về phía địa ngục đại quân trốn chạy kia. Nhạc ấu nương tế lên phong cấm trận đồ, lục đại hóa thân đứng ở phía trên trận đồ tạo thành lục đạo thiên trận, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Tỷ hưu thánh vương, mã diện ma vương, hùng ma vương, quan thanh sơn, giao long vương. Cường giả phe phái yêu ma của Thánh Tông nhao nhao xuất động, nguyên một đám hình thể vô cùng khổng lồ, như là viễn cổ thần ma tàn sát bừa bãi. Trưởng giáo chí tôn các đại môn phái thánh địa như Phụ Văn Cung, Phó Duyên Tông, Tiên Phủ Chi Chủ. Từng người thúc giục chấn giáo chi bảo, thậm chí có người còn thúc giục thần ma chi bảo tàn mát ra rung động khủng bố, đánh cho mấy ngàn dặm đại lục chìm nổi tan vỡ, đi theo sau minh thổ chấn bia, liên tục không ngừng đánh về phía trước. Còn có Thạch Cảm Đương, Thiên Cơ Tú Sĩ, Vô Tướng Thiền Sư, Lâm Tá Minh, Cáp Lan Sinh cùng rất nhiều trưởng lão của Thánh Tông xuất lĩnh 8.000 Thánh Tông thần phủ thiên cung cảnh giới tu sĩ đánh tới, huyền thiên Thánh Tông nội tình ra hết, các loại chấn giáo chi bảo, thần minh chi bảo bay múa. Trừ lần đó ra, còn có minh giới cường giả trốn chết như Dương La đánh tới, những người này vốn là cường giả trong minh giới, mỗi người thực lực đều không kém, nếu không cũng không thể từ trong địa ngục đại quân vây quét còn sống trốn về nguyên giới, giờ phút này càng là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, hận không thể đem tất cả thực lực của mình đều thi triển đi ra chém giết cừu địch. Trận đại chiến này ở dưới Giang Nam xuất kỳ bất ý công kích cơ hồ là hình thức nghiêng về một bên. Oanh, trên một tòa tế đàn đột nhiên truyền đến khí tức vô cùng trầm trọng khủng bố, rốt cục một thân ảnh ma thần xuất hiện ở trên tế đàn, cùng tượng thần trên tế đàn dung hợp, cổ lão ma thần trong địa ngục rốt cục bị triệu hoán đi ra. Đây là một ma thần chín đầu điểu thủ điểu trảo thân người, vừa mới bị triệu hoán liền triển lộ ra khí tức bá đạo tuyệt luân, chấn áp mấy vạn địa ngục tu sĩ chung quanh nhao nhao quỳ rạp trên đất không cách nào đứng dậy. Tát Đa La đại chân ma, bày ra thần tích diệt trừ địch nhân địa ngục ta a. Ma thần trên tế đàn ầm ầm đứng dậy, thân thể của hắn chính là thần kim luyện thành thân thể, thể cao mấy vạn trượng, chín khỏa điểu thủ cao vút trong mây, thân hình khẽ động, liền nghe được âm vang nổ mạnh truyền đến. Ma thần phân thân này ánh mắt như điện, 18 con mắt ngay ngắn hướng nguyên giới tu sĩ chen chúc đánh tới nhìn lại, chín điều thủ ngay ngắn quái gọi. Chư thiên vạn giới, sinh linh hèn mọn, rõ ràng còn dám phản kháng địa ngục thiên quân ta hàng lâm. Chết chưa hết tội, chết chưa? Hắn một câu còn chưa kịp nói xong, đột nhiên một đạo kiếm quang bôn tập tới, kiếm quang huy hoàng, dài đến mấy trăm dặm, xùy tương đương một tiếng quét ngang, từng khỏa điều thủ từ giữa không trung rơi xuống, rầm rầm rầm nện ở phía trên đại địa để. gocchuyenaudio.com, cho mặt đất nhiều ra 9 tòa núi nhỏ, Tát Đa La đại chân ma phân thân cho dù bị chém 9 cái đầu, nhưng như cũ chưa chết, đầu lâu dãy rụa bay lên, hướng chỗ cổ bay đi, ý đồ khôi phục thân thể, nộ kêu lên. Người nào cả gan dám đánh lén ta, cách chương.